Nghịch chuyển nhân sinh, chương 85, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh đấu thì có đổ máu. Hai phe đều có bị thương. Bên phe Hợp Hoan Tông, bị thương thì ít, thiếu vãi thì nhiều. Hiện tại bọn họ vô cùng nhục nhã. Trong quá trình chiến đấu, bọn họ phải dùng tay che đi bộ phận nhạy cảm của mình, không để cho bọn giặc cỏ nhìn thấy. Nếu phần ngực bị lộ ra, thì dùng tay che ngực. Nếu phần mông bị lộ ra, thì dùng tay che lại khe mông. Nếu cả mông lẫn ngực đều bị lộ, thì phải xem vị nữ tu sĩ đó thấy phần nào quan trọng hơn, thì sẽ che phần đó lại. Vì thế, tuy không có bị thương nghiêm trọng, nhưng sức chiến đấu của chúng nữ không thể phát huy cao nhất. Trong lòng các nàng hổ thẹn muốn chết. Bên phe giặc cỏ thì khác, không thiếu kẻ bị trọng thương đổ máu, nhưng ý chí của bọn chúng không giảm, mà ngược lại còn tăng cao thêm. Hai mắt của bọn giặc cỏ như đang bốc cháy, hai mắt nhìn chằm chằm vào những bộ vị nhạy cảm, bị mất đi sự che chắn của y phục kia, những cặp ngực căng phồng, những cặp mông to vểnh, mất đi sự chèn ép và che chắn của y phục. Hiện tại chúng đang cao ngạo, phô trương thanh thế cho mọi người thưởng thức. Chúng nữ tu sĩ bị rách y phục thì vô cùng nhục nhã, vừa thẹn vừa giận. Các nàng tức giận làm cho máu huyết vận chuyển càng nhanh, da vẽ trên người vì thế cũng đỏ lên, nên nhìn càng mê người. Quá trình tranh đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Một số nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông luống cuống tay chân. Một số nàng thì bị xé toàn bộ y phục, chỉ biết tránh đông né tây. Hạo Nam núp ở bên ngoài, xem say sưa ngon lành, hai mắt tỏa sáng, miệng thì liên tục khen đám giặc cỏ này tài giỏi. Chúng nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông chỉ bị tức giận mà không có gặp nguy hiểm, nên Hạo Nam không có ra tay giúp đỡ. Lệ Tuyết Mai thì bị Hạo Nam lén mang ra ngoài. Chúng nữ tu sĩ Hợp Hoan Tông chỉ lo tranh đấu, nên không biết bên phe bọn họ thiếu mất một người quan trọng. Lúc này Lệ Tuyết Mai đang nằm trong lòng của Hạo Nam. Một tay của hắn đang thò vào bên trong y phục xoa bóp ngực của nàng. Một tay thò vào tiểu khố dọc cô bé của nàng. Trường thương thì nằm trong khe mông. Chân khí phản phệ trong người của nàng đã bị Hạo Nam hóa giải. Hiện tại, Lệ Tuyết Mai đã không còn nguy hiểm, nàng chỉ mệt quá nên chưa có thể tỉnh lại. Thật là khó chịu, ta đang ở đâu đây? Đã trở về tới môn phái rồi sao? Mai Tông Chủ đừng có làm như vậy nữa mà. Người ta đang mệt lắm, thân thể từ từ tốt lại, nên Lệ Tuyết Mai cũng tỉnh dậy. Tinh thần chưa được tỉnh táo lắm, nên mơ màng mở miệng hỏi. Hạo Nam nghe vậy thì trả lời, nơi đây là Bách Vạn Nguyên Xa, nàng đang nằm trong lòng ngực của ta, bộ nàng và Mai Sư Phong hay làm động tác của ta đang làm lắm mà. Lúc này, Lệ Tuyết Mai mới nhận ra được sự khác thường, lưng nàng tựa vào một cặp ngực rắn chắc, nào phải là cặp ngực to mà đàn hồi của Mai Tông Chủ. Cánh tay đang xoa bóp ngực và dọc phá cô bé của nàng thì to hơn đôi tay mảnh mai của Mai Tông Chủ nhiều. Còn nữa, ở giữa khe mông của nàng đang có một vật dài và cứng rắn chiếm giữ. Lệ Tuyết Mai giật mình run sợ, tim nàng đập nhanh hơn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị đám giặc bỏ bắt, mình đang bị một tên giặc cỏ nào đó cưỡng bức. Nàng cố gắng vung vẫy nhưng không có chút sức lực nào. Nàng thở dài, mở miệng nói, chẳng lẽ số kiếp của Lệ Tuyết Mai ta chỉ đến đây là chấm hết rồi sao? Từ nay trở về sau, ta sẽ trở thành đồ chơi trong tay người khác, sẽ trở thành nô lệ tình dục hay sao? Trong ba vị trại chủ, Bá Dâm Vương, Ác Dâm Vương và Hiểm Dâm Vương, ngươi là tên nào trong ba người đó? Hạo Nam nghe Lệ Tuyết Mai hỏi, thì mở miệng trả lời nàng. Ta không phải người nào trong đó cả. Ta không phải tặc khấu giặc cỏ. Ta chỉ là một người qua đường. Thấy nàng gặp nạn, thì ra tay giúp thôi. Ta không phải thánh nhân, giúp người không cần báo đáp loại kia. Cho nên ta chỉ cố ý xoa bóp dọc phá, lấy một chút tiền công. Người xưa có nói, nữ nhân được người cứu mạng, thì sẽ lấy thân báo đáp. Ta thì không tham lam, chỉ chiếm chút tiện nghi mà thôi. Lệ Tuyết Mai uất ức, nghiến răng mà nói, ngươi thật khốn nạn, trên thân thể của ta, có chỗ nào tư ẩn nào mà ngươi không chạm tới. Ngươi còn nói chỉ chiếm chút tiện nghi. Hạo Nam rút tay đang xoa nắn ngực ra, xoay đầu của Lệ Tuyết Mai về phía trận đấu bên ngoài, để cho nàng nhìn thấy trận đấu thảm liệt đó. Hắn mở miệng nói, nàng nhìn ngoài kia đi, những nữ tu sĩ kia, bị bọn giặc cỏ trêu chọc thế nào sao? Thân thể bọn họ bị bại lộ trước nhiều người như vậy. Sau này làm gì còn mặt mũi gì để nhìn người khác nữa? Nàng thì tốt rồi. Ít nhất cũng không bị ai thấy được. Tuy miệng đang nói, nhưng tay của hắn lại không ngừng xoa bóp, thà vuốt hai nơi. Không đợi Lệ Tuyết Mai nói, Hạo Nam liền mở miệng nói, ta cũng rất muốn nếm thử cảm giác cưỡng dâm người khác. Xin chúc mừng nàng, nàng đã là đối tượng của ta, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Ta không thể chờ đợi nữa, ta muốn cưỡng dâm nàng. Nói xong, Hạo Nam dùng chân nguyên chấn nát y phục của mình và Lệ Tuyết Mai. Trường thương cương cứng hết cỡ của hắn lập tức nhắm thẳng miệng ngọc của cô bé mà xông vào. Phập, một dòng huyết chảy ra. Lệ Tuyết Mai vô cùng đau đớn, nàng muốn hét lên một tiếng khi cái ngàn vàng của mình bị mất đi, nhưng miệng nhỏ của nàng đã bị cái miệng của Hạo Nam lấp kín, chỉ nghe được tiếng ư ư. Một lúc sau, khi Lệ Tuyết Mai bớt đau, thì Hạo Nam nằm trên người nàng sử dụng chiêu Long Xa Tương Giao mà nhịp. Lệ Tuyết Mai cố gắng vùng vẫy nhưng không có sức. Dần dần nàng bị thân thể chi phối, bắt đầu phối hợp đáp lại động tác của Hạo Nam. Trong miệng thì rên rỉ. Không ngờ, giữa nam và nữ khi làm chuyện này, lại có cảm giác sung sướng đến thế này. Thật là đã. Thật là sướng quá đi. Phát hiện Lệ Tuyết Mai là một dâm dâm cô nương, chỉ ra sức phản kháng ngắn ngủi thì bắt đầu phối hợp. Hắn mở miệng nói, không ngờ nàng là một dâm nữ, ta muốn đâm chết dâm nữ như nàng. Lúc này Lệ Tuyết Mai không còn quan tâm gì nữa, nàng mở miệng khiêu khích Hạo Nam, tốt, nhanh đâm chết ta đi, nhanh nữa đi, mạnh nữa đi. À, sướng quá, ta sắp ra rồi. Ta ra rồi. Sướng quá đi mất. Lệ Tuyết Mai lên đỉnh, làm cho Ngọc Linh dịch tràn ra, làm cho trường thương của Hạo Nam ra vào dễ dàng hơn. Không biết là do lần đầu cưỡng dâm kích thích, hay những lời của Lệ Tuyết Mai kích thích. Lần chiến đấu này chỉ diễn ra nửa giờ, thì Hạo Nam liền lên đỉnh. Trường thương của hắn xuất ra thật nhiều ngọc linh tùy, lấp đầy cô bé của Lệ Tuyết Mai. Cảm giác trường thương phình to và ngọc linh tùy ấm áp, làm cho Lệ Tuyết Mai lần nữa lên đỉnh. Do hàng vừa mới tỉnh lại còn chưa khỏe hẳn, lúc này lại bị kích thích quá độ. Ở lần lên đỉnh thứ hai, Lệ Tuyết Mai quá hưng phấn nên đã bị ngất đi. Hạo Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là lần giao hoan ngắn nhất của hắn. Không biết là nên khen Lệ Tuyết Mai đã làm cho hắn nhanh lên đỉnh hay nên trách hắn quá phấn khởi mà kết thúc nhanh chóng. Nói gì thì nói, cưỡng dâm hay tự nguyện, thì Hạo Nam cũng xác định Lệ Tuyết Mai đã trở thành một người trong bộ siêu tập 3.000 ngàn mỹ nhân của mình. Hạo Nam dùng chân khí giúp nàng tẩy sạch những thứ không sạch sẽ trên người. Sau đó thì lấy một bộ quần áo của chúng nữ bên trong tiểu hành tinh ra, giúp nàng mặc vào. Xong xuôi tất cả, hắn ôm Lệ Tuyết Mai vào ngực, tiếp tục quan sát hai phe tu sĩ đang tranh đấu ở phía bên ngoài. Trong đây hắn cũng vừa đấu xong, Lệ Tuyết Mai trực tiếp thua trận, ngất xỉu tại đương trường. Ở chiến trường bên ngoài, phe của Hợp Hoan Tông hầu như tất cả đã bị xé rách hết y phục. Tức giận căm phẫn, làm cho các nàng bỏ đi ngượng ngùng. Một vị nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông khẳng khái bước ra. Dù cho trên người nàng, những điểm nhạy cảm, đã không còn y phục che chắn. Nàng mặc kệ cặp ngực căng phòng, cặp mông to vểnh, bị những tên giặc cỏ kia nhìn thấy. Y phục ở hạ bộ từ rốn xuống hai tấc cũng bị xé rách. Một đám lông đen mượt mà đã lộ ra. Nếu chú ý kỹ hơn, sẽ thấy được mép thịt hồng hào của cô bé. Những lúc chiến đấu tung bay thì khỏi cần phải nói. Cô bé của nàng hoàn toàn bị lộ ra. Nhưng nàng vẫn không quan tâm. Nàng mở miệng nói. Mọi người không cần nhục nhã, e ngại, hay ngượng ngùng nữa. Chỉ cần chúng ta giết sạch đám giặc cỏ này, thì chúng ta sẽ không còn gì để lo nghĩ. Các nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông nghe vậy, thì tỉnh táo lại, đồng thành hô một tiếng. Được, sau đó, các nàng không còn che chắn điểm nhạy cảm của mình, mà ra sức toàn lực chém giết. Bên phe Tặc Khấu, đám giặc cỏ bị phe Hợp Hoan Tông giết liên tục bại lui. Do lúc nãy, những tên giặc cỏ này, xã thân chịu bị thương, để làm rách y phục của các nàng, nên đa số bọn họ đều đã bị thương. Nên lúc này bị có dấu hiệu không địch lại. Trận thế muốn bị phá vỡ. Lão đại đứng đầu Bát Đại Sắc Côn. Hét lớn nói. Mọi người nhanh dùng chân khí phá nát y phục. Bọn họ liều mạng chúng ta cũng liều mạng luôn. Nếu mọi người có thể dùng trường thương của mình tiến vào cơ thể bọn họ, thì sẽ làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Bọn ta sẽ giải bột xuân dược vào không khí. Chúng ta ráng chịu đựng thêm một lúc nữa. Đợi đến khi xuân dược tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Lúc đó bọn họ sẽ bị động hiến thân. Khi đó chúng ta tha hồ. Mà vui vẻ. Mà sung sướng. Được. Bọn giặc cỏ nghe dậy liền đồng thanh hét lớn. Bọn chúng đồng loạt dùng chân nguyên chấn nát y phục. Tiếp theo, người nào có mang theo tán xuân tiên, thì giải ra khu vực trận chiến. Sau đó liền bắt đầu liều mạng chiến đấu. Vị nữ tu sĩ vừa nói lúc nãy, lại một lần nữa hét lên. Mọi người lập tức bế khí, không được hít thở, tránh cho xuân dược tiến vào bên trong người. Chúng tu sĩ Hợp Hoan Tông nghe vậy liền bắt đầu bế khí, tiếp tục chém giết. Hạo Nam núp ở phía bên ngoài, lắc đầu nói thầm, những người này không hiểu gì về đan dược. Cho dù bọn họ nín thở, tán dược có thể bám vào thân thể, đi theo lỗ chân lông để tiến vào cơ thể. Mặc dù sẽ chậm hơn trực tiếp hít vào, nhưng vẫn có tác dụng. Huống chi, cô bé của các nàng bại lộ ra hết. Một khi tán dược chạm được cô bé, thì dược lực sẽ có tác dụng ngay. Nếu bọn họ dùng chân nguyên để hộ thể, thì còn có thể thắng được. Cũng có thể, chân nguyên của bọn họ không còn nhiều, nên bọn họ không thể dùng chân nguyên để hộ thể. Cũng có thể do bọn họ không có đủ kinh nghiệm trong việc này. Cũng nên, bọn giặc cỏ thì lại lắm mưu nhiều kế, chuyên đi chặn đường cướp giết. Nên bọn chúng đã nghiên cứu thấu triệt hết những cách có thể giúp cho bọn chúng có được chiến thắng. Hiện tại, bọn chúng muốn thân thể của những tu sĩ này, nên không dùng độc dược. Nếu không, đám tu sĩ của Hợp Hoan Tông này không đủ trình độ để cùng đám giặc cỏ này so tài. Nếu không có gì thay đổi, nhóm nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông thua là cay chắc. Đúng như những gì Hạo Nam nghĩ đến, bên phe giặc cỏ phát hiện đám tu sĩ của Hợp Hoan Tông chỉ bế khí mà không dùng chân nguyên để hộ thể, thì cặp mắt của bọn chúng đều phát sáng. Bọn họ biết trận chiến này đã có kết quả. Thắng bại chẳng mấy chốc sẽ có ngay. Chỉ cần đợi đến khi đám người của Hợp Hoan Tông bị xuân dược bộc phát làm cho bọn họ khát tình, thì trận chiến sẽ kết thúc. Trong thời gian này, nếu có tên giặc cỏ nào bị giết chết, thì chỉ trách hắn học nghề không tinh hoặc là hắn quá xui xẻo. Miếng ăn sắp tới miệng, mà không có số để hưởng. Cách chương.